Tình nhân của tổng tài. Chương 462, ai có thể tin tưởng một người giả mạo? Góc truyện audio.com. Chấm, nhưng tại sao hai người đó lại ăn mặc rách rưới như vậy? Anh nhớ rõ hai ông bà đó rất là yêu thương nhau. Nhất định là vợ chồng. Lại còn thắc mắc hơn, nếu là ba mẹ của Gon và Lina thì tại sao phải mặc đồ khác nhau như vậy? Ngụy Trang, Hoắc Tư Danh thốt ra một câu. Nếu không sống trong tầng lớp nghèo nàn nhất, dơ bẩn nhất thì họ đã chết từ rất lâu. Mặc dù nữ hoàng giả kia luôn ăn sung mặc sướng, nhưng tận bây giờ vẫn luôn cho người dò la nữ hoàng thật và leo. Vậy hiện tại chúng ta đem hai người họ đến đây có phải quá sớm? Đàm Vĩnh Long lo lắng hỏi. Không sớm, cũng đến lúc nên sử dụng con bài chưa lật này rồi. Dừng một chút, Hoắc Tư Danh lại nói. Những năm qua, chúng ta cũng thu thập được không ít. Những người bên Silla nữ đế có tham gia cuộc chiến 40 năm trước chúng ta cũng có vài người không những thế. Môi anh cười nham hiểm. Một lựu đạn trúng hai con nhạn, ý boss là, người đứng sau bà nữ hoàng sẽ ra mặt không những thế, còn có những người luôn tin tưởng bà ta cũng sẽ hoàn toàn không tin tưởng. Dừng một chút, Hoắc Tư Danh mới nói tiếp. Cho dù bà ta có làm Silla nữ đế trở nên giàu, nhưng ai có thể tin tưởng một người giả mạo? Đàm Vĩnh Long hai mắt sáng rực, không những không tin mà sẽ phản đối và trừng trị bà ta. Còn có những người nhà của những người đã bị bà ta giết kia cũng sẽ không bỏ qua. Trong lòng Đàm Vĩnh Long không ngừng ngưỡng mộ Hoắc Tư Danh. Không hổ là boss, chuyện gì cũng có thể xử lý nhanh gọn như vậy. Thật đúng là anh vẫn nên xem boss là người vĩ đại nhất nha. Nhìn bộ dạng Đàm Vĩnh Long như vậy, Hoắc Tư Danh giờ khóc giờ cười. Kế hoạch anh ấp ủ mấy năm qua rốt cuộc cũng đến lúc sử dụng. Chỉ cần một thời gian nữa thôi là được. Càng nghĩ, con người Hoắc Tư Danh càng thăng trầm. Lần này anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho những người đó. Nhất định, chỉ cần nghĩ đến Hứa Doãn Hạ một mình mang thai trên đảo hoang kia. Hoắc Tư Danh càng khó chịu. Hoắc Tư Danh và Đàm Vĩnh Long nói chuyện một lúc lâu nữa. Tầm gần 3 giờ sáng thì Đàm Vĩnh Long mới bước ra khỏi phòng. Vốn dĩ Đàm Vĩnh Long còn muốn bàn tiếp, chính là từ Hạnh Ngôn vào la một trận. Cách chương.